Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 599. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng được thôi, nếu hai người muốn xem bằng chứng, vậy tôi cho hai người xem, để hai người tâm phục khẩu phục vậy. Trần Triệu Dương thấy bộ dạng mặt dày vô sỉ của bọn họ thì anh cười khinh một tiếng. Sau đó tập trung tinh thần triệu tập Tiểu Thải ra. Tiểu Thải, ra gặp người ta đi nào. Trần Triệu Dương sợ bọn họ lại bày trò gì đó nên anh hét to. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, người rơi xuống nước, và cả ông cụ lẫn cô gái trẻ kia đột nhiên nhìn nhau. Không biết anh đang gọi ai. Vừa dứt lời, mặt hồ vốn bình lặng thì đột nhiên sóng nước dâng trào. Thuyền của họ bắt đầu lắc lư. Hơn nữa người rơi xuống nước đều bị sóng lớn đánh chìm xuống đáy hồ. Lập tức có một tràng tiếng kêu cứu truyền lại. Tuy vậy, Trần Triệu Dương không hề có chút phản ứng. Anh rất bình tĩnh, thờ ơ với tình cảnh khốn khổ của những người này. Chân khí trong người Trần Triệu Dương xoay chuyển. Thuyền dưới chân đã ổn định lại, không lắc lư theo sóng nước. Ôi, chính ngay lúc này, một tiếng rồng gầm lên khủng khiếp. Sau đó, một cái đầu rắn khổng lồ với cặp sừng to bằng đầu ô tô nhô ra khỏi mặt nước. Đôi mắt của nó lạnh lùng quét ngang những người đang có mặt tại hiện trường. Nhìn thấy cảnh này, người còn sống sót đều sững sờ ra. Họ vốn không ngờ trong hồ lại có một con rắn to khủng khiếp đến như vậy. Đây đúng là Godzilla, phiên bản đời thực mà. Quái thú, mau chạy thôi. Đám người rơi xuống nước kia không quan tâm có bảo vật hay không. Họ bơi điên cuồng về phía bờ và bỏ mặc ông chủ của mình. Sắc mặt của ông cụ và cô gái trẻ kia đều thay đổi. Rõ ràng họ không ngờ giữa hồ này còn có một cự thú khủng khiếp như vậy. Đừng nói là bọn họ, cho dù là người có thực lực mạnh hơn, cũng không cách nào đấu lại khi đối mặt với cự thú như vậy. Tiểu Thải, Trần Triệu Dương vừa gọi. Sau đó anh đạp một chân thì cả người bay thẳng lên trời. Đầu của cự thú Tiểu Thải bỗng hạ xuống. Đúng lúc tiếp được Trần Triệu Dương. Anh đứng trên đầu của Tiểu Thải. Dửng dưng nhìn hai người kia. Ông cụ và cô gái trẻ nhìn thấy cảnh này thì đều ngây người ra. Nếu lúc nãy còn nói lý do này nọ, bây giờ ngay cả sức để giải thích họ cũng không còn. Giờ cãi lý gì được nữa. Đánh thì đánh không lại. Đem đạo lý ra nói thì người ta lấy bằng chứng ra cũng đủ để nuốt chửng họ rồi. Cậu Trần, xin lỗi. Lần này chúng tôi đường đột quá. Vậy chúng tôi rút đây. Ông cụ biết, sống chết nằm trong tay người ta. Cho nên đặc biệt tỏ thái độ hối lỗi hết mức. Muộn rồi. Lúc đầu bảo hai người rút đi thì không chịu. Bây giờ Tiểu Thải của tôi đã đói rồi. Trần Triệu Dương lạnh lùng nhìn bọn họ. Không chút thương cảm. Trên đời này làm gì có chuyện tốt đến thế. Trước tiên là dùng bom muốn nổ chết Tiểu Thải. Sau đó lại dùng súng tấn công anh. Nếu dễ dàng thả họ đi như vậy, e là sau này càng có nhiều người không biết điều sẽ lại tìm tới đây. Tiểu Thải cực kỳ phối hợp với Trần Triệu Dương. Há to miệng ra, gào rú một lúc, hàm răng sắc bén toát ra một thứ ánh sáng lạnh lùng. Cậu Trần, chúng tôi đồng ý bồi thường. Cậu nói đi, cậu cần gì? Ông cụ rốt cuộc cũng vô cùng bình tĩnh. Đầu óc ông ta vẫn rất sáng suốt khi đối mặt phải tình huống như vậy. 5 tỷ, đưa 5 tỷ đây, tôi sẽ để hai người rời khỏi. Trần Triệu Dương nhìn bọn họ rồi điềm đạm nói. Cái gì? Sao anh không đi cướp luôn đi? Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, cô gái trẻ đột nhiên tức tối gào lên. Nếu hai người không đồng ý, vậy thì làm thức ăn cho bạn của tôi đi. Trần Triệu Dương lạnh lùng nói. Chính ngay lúc này, đám người vốn đã bỏ chạy mười mấy mét bị một chiếc đuôi cực lớn cuốn ngược lại. Hiển nhiên, không có lệnh của Trần Triệu Dương, đám người này có muốn trốn cũng không được. Cách chương.